Bí thư trùng sinh, chương 1135, P2, góc truyện audio.com, Hà Khởi Duệ nhìn ngọn núi Tiểu Vận Sơn được bao quanh mà không khỏi ngây người. Trước nay hắn luôn xem Tiểu Vận Sơn là một chướng ngại vật ngăn cản công tác mở rộng của thành phố La Nam, lại không ngờ rằng Vương Tử Quân lại quy hoạch đó là công viên, chia giao thông thành hai luồng bao quanh Tiểu Vận Sơn, thật sự là một ý nghĩ quá mức khốc liệt. Hà Khởi Duệ dùng ánh mắt bội phục nhìn Vương Tử Quân mà không khỏi cảm khái vô hạn. Hèn gì đối phương còn trẻ như vậy đã lên đến vị trí bí thư thị ủy, thật sự trong bụng có quá nhiều ý nghĩ tốt đẹp. Nhưng nếu mở rộng như vậy phải bỏ ra số tiền rất lớn, hơn nữa nếu mở rộng ra cả hai phía và địa phương quá rộng, chỉ sợ sẽ không đủ lưu lượng để lấp vào. Hà Khởi Duệ nghĩ đến đây mà không khỏi nhíu mày, hắn nhìn Vương Tử Quân, do dự một lúc lâu mới trầm giọng nói. Bí thư Vương, như vậy thì diện tích nội thành sẽ rất lớn, phương diện xây dựng cơ bản cũng mất một khoản rất lớn, chỉ sợ tài chính của thành phố chúng ta sẽ không thể nào bù nổi. Vương Tử Quân nhìn vẻ lo lắng của Hà Khởi Duệ, hắn cười nói. Tất nhiên chúng ta sẽ không thể bỏ ra được số tiền lớn như vậy, nhưng nếu chúng ta tiến hành phương án phân chia, một phần dành cho công tác an trí nhân dân, một phần ném cho các công ty bất động sản khai phá, như vậy sẽ có thể xây dựng được. Vương Tử Quân nói đến đây thì tiếp tục trầm giọng. Tập đoàn Huyền Lục muốn xây dựng 20 tòa nhà dành cho công nhân viên chức của công viên kỹ thuật, bọn họ hy vọng có thể được xây dựng ở phía tây thành phố La Nam, chúng ta có thể bàn bạc với bọn họ, đưa những công trình kia về phía đông. Tuy cảm thấy những lời của Vương Tử Quân khá mới mẻ và có tiền cảnh thế nhưng trong lòng Hà Khởi Duệ vẫn có chút do dự. Dù sao muốn thực hiện mưu đồ của Bí Thư Vương cũng cần số tiền quá lớn, hơn nữa đám thương nhân lại luôn quan tâm đến lợi ích, bọn họ sẽ ném tiền vào đầu tư sao? Nhưng ít nhất thì Vương Tử Quân cũng mở ra một tiền cảnh quá mê người, Hà Khởi Duệ thật sự cảm thấy không có lý do gì để phản bác. Lúc này hắn mới nói, Bí Thư Vương, hội nghị phát triển kinh tế lần này đã được chuẩn bị khá tốt, hạng mục sẵn sàng, ngài cảm thấy khi nào thì cử hành. Vương Tử Quân cũng không trả lời ngay, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Chủ tịch Hà cảm thấy khi nào thì tốt. Địa thế của Cô Yên Sơn bên kia là đông ấm hè mát, nếu như chúng ta cử hành hội nghị ở Cô Yên Sơn, như vậy tốt nhất là tháng 7. Hà Khởi Duệ tuy đã có được thời gian hợp lý thế nhưng hắn lại không nói ra, dùng phương pháp vu hồi để biểu đạt ý nghĩ của mình. Vương Tử Quân tuy có chút bất mãn với phương pháp của Hà Khởi Duệ thế nhưng hắn lại hiểu rõ ý nghĩ của người này. Hà Khởi Duệ là một quyền chủ tịch được bí thư thị ủy như mình đề bạt lên, bây giờ trong ban ngành lại có người khiêu chiến quyền uy của một vị quyền chủ tịch như Hà Khởi Duệ, tất nhiên Hà Khởi Duệ phải cẩn thận là điều bình thường. Loại cảm giác cẩn thận của Hà Khởi Duệ cũng có một phần là do Vương Tử Quân cường thế mà thành. Vương Tử Quân thầm suy, góc truyện audio.com, nghĩ có nên thay đổi phương thức lãnh đạo của mình hay không, thế là hắn cười nói. Tháng 7 là rất tốt, vậy thì quyết định ngày mùng 10 tháng 7. Bây giờ chỉ còn thời gian nửa tháng, chúng ta nên chuẩn bị cho tốt. Hà Khởi Duệ nghe thấy Vương Tử Quân sảng khoái đồng ý với ý kiến của mình, hắn thật sự cảm thấy rất vui mừng. Sự kiện quan trọng như vậy mà Bí Thư Vương lại tôn trọng ý kiến của mình, điều này nói rõ Bí Thư giúp đỡ công tác của mình ở thành phố La Nam. Tuy bây giờ có người khiêu chiến với quyền uy của hắn, thế nhưng quan trọng nhất là hắn được Bí Thư Thị ủy giúp đỡ. Bí Thư Vương, hội nghị kinh tế lần này ngài muốn mời vị lãnh đạo tỉnh nào tham gia? Hà Khởi Duệ cùng nói ra vài vấn đề về hội nghị với Vương Tử Quân, sau đó chợt mở miệng khẽ hỏi. Vào đi, Lâm Trường Công nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn trầm giọng nói. Cửa phòng bị đẩy ra, Phó Chủ tịch Thường vụ Hào Tử Động đi vào. Hào Tử Động là tâm phúc của Lâm Trường Công, hắn cũng không thông qua thư ký mà có quyền lợi trực tiếp đi vào phòng làm việc của Bí Thư Lâm. Khi thấy Hào Tử Động thì Lâm Trường Công khoát tay áo nói. Tử Động đến đấy à, ngồi đi. Hào Tử Động rất có thể diện trước mặt Lâm Trường Công, nghe lời mời của Lâm Trường Công, hắn cũng không khách khí mà trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với Lâm Trường Công. Khi thư ký đi đến muốn châm trà cho mình, hắn khoát tay nói. Tiểu Lâm, không cần đâu, tôi vừa mới uống rồi. Thế nào, đến chỗ tôi thì biểu hiện liêm khiết sao? Hay là chê trà của tôi không ngon? Lâm Trường Công có tâm tình rất tốt, không chờ thư ký chần chờ, hắn cười nói. Mau pha trà bình dã sơn để cho Chủ tịch Hào nếm thử hương vị mới, có lẽ Chủ tịch Hào đã chán chân hào hải vị, bây giờ thích nếm ngũ cốc cảm giác cũng không tệ đâu. Thư ký tất nhiên sẽ nghe lời của Bí Thư Lâm Trường Công, hơn nữa bản thân Hào Tử Động cũng phải nghe lời Lâm Trường Công. Sau khi thư ký pha trà rồi đi ra ngoài, Lâm Trường Công cười nói. Công tác chuẩn bị bên phía nhà máy nhiệt điện thế nào rồi? Đại bộ phận đã được sắp xếp tốt, ngay cả phương diện đền bù cho nhân dân cũng đã được làm rất tốt, điện lực quốc gia cũng tăng thêm đầu tư vào thành phố chúng ta. Hào tự động vừa nâng ly trà lên uống một ngụm vừa trầm giọng nói. Sau khi nghe được câu trả lời của Hào tự động thì Lâm Trường Công có hơi chau mày, thật sự không dễ dàng giải quyết tình huống bên phía nhân dân bị mất đất, nếu làm không tốt sẽ sinh loạn. Đơn giản nhìn vào phương diện kêu oan tập thể, như vậy thì chính quyền thành phố Tam Hồ sẽ gặp khó khăn lớn. Lâm Trường Công là bí thư thị ủy, hắn cần sự ổn định, vì ổn định áp đảo tất cả, đồng thời hắn cũng không thể đắc tội với người. Lúc này nhà máy nhiệt điện được xây dựng ở thành phố Tam Hồ, nói trắng ra chính là hạng mục mà bên trên đưa xuống, nếu như không làm tốt phương diện đất đai, như vậy phía nhà máy nhiệt điện chỉ sợ sẽ phản ánh vấn đề lên tỉnh. Đến khi đó tuyến trên sẽ nghĩ thế nào về thành phố Tam Hồ? Chỉ sợ sẽ có vài người nói. Gocchuyenaudio.com Lời khó nghe, nếu không làm tốt công tác chỉ sợ sẽ mất ngay quả trứng trong rổ, vì có rất nhiều người đang trông mong nhà máy nhiệt điện vào trong tay của mình. Tiếp tục thúc đẩy công tác cho tôi. Tự động, bây giờ là thời điểm quan trọng, hạng mục nhà máy nhiệt điện càng tuyệt đối không thể để xảy ra vấn đề. Lâm Trường Công trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Hào tự động biết rõ thời điểm quan trọng trong lời nói của Lâm Trường Công là gì, nhưng hiểu rõ thì hiểu rõ, thế nhưng hắn cũng không thể bỏ qua lời phản ánh của nhân dân được. Tiền, dù nghĩ thế nào cũng chỉ liên quan đến tiền. Tuy Hào tự động là phó chủ tịch thường vụ nắm tài chính, thế nhưng hắn vắt hết óc cũng khó thể nào tìm ra biện pháp vẹn toàn. Bí thư Lâm, điều này tôi biết rất rõ, tôi biết cần chú ý đại cục, nhưng nếu như không có tiền sẽ khó thể nào sắp xếp tốt đẹp được. Hào tự động có chút do dự, cuối cùng cũng mở miệng báo cáo. Lâm Trường Công đứng lên ghế salon, một lúc lâu sau không nói lời nào. Hắn đi về phía cửa sổ, sau đó mới nói. Thật sự không có biện pháp thì anh có thể thương lượng với bí thư Bảo Lâm, bỏ ra một khoản tiền từ ngân sách để bổ sung vào, nhưng dù thế nào cũng phải để cho nhà máy nhiệt điện khởi công đúng thời gian. Cách chương.